Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122, mà to con người cũng như tên, họ Hách danh Hán, đáng tiếc hắn hiện tại trừ bỏ hình thể mặt khác nhưng cùng hỏi hắn không dính dáng. Nghiêm Hằng sắc mặt khó coi, hỏi Hách Hán, to con, vì cái gì? Hắn như thế nào đều không nghĩ ra vì cái gì hắn sẽ phản bội Hổ Khiếu. Lâm Linh là ta thất lạc nhiều năm muội muội, Hách Hán trầm thấp thanh âm mang theo khó nén thống khổ, bởi vì tên của hắn, cho nên trong đội đều xưng hô hắn vì to con. Cho nên ngươi đây là muốn báo thù sao? Nghiêm Hằng lạnh giọng hỏi. Hách Hán cúi đầu không trả lời, làm người nhìn không tới hắn trên mặt cảm xúc. Khó trách hôm nay hắn như vậy chủ động muốn cảnh giới, nguyên lai là vì mật báo. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được bầy sói, làm Hổ Khiếu săn đội thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt. Càng không nghĩ tới chính là cứu bọn họ chính là Lăng Vũ. Thật sự chỉ là Lăng Vũ. Bởi vì mặt khác đội viên cũng chưa động thủ, hiện tại bọn họ thể năng dị năng đều còn không có khôi phục. Hàn Thiên Lâm liền cùng vệ thành liền dẫn người đuổi lại đây. Nhìn dáng vẻ Hách Hàn đã sớm trước tiên thông chi bọn họ. Nếu không rừng rậm lớn như vậy, sẽ không như vậy, xảo đều tại đây một mảnh. Ninh Tố bọn họ ở một bên khái hạt dưa ăn quả hẹt chờ bát quái. Chính mùi ngon muốn nghe xem rốt cuộc là cái gì yêu hận tình thù đâu. Liền nghe được âm nhu nam vệ thành nói, nếu tụ một khối liền cùng nhau giải quyết hảo. Tỉnh lại động một lần tay, Ninh Tố há hốc mồm. Gì, còn có chuyện của chúng ta? Vệ thành dùng hài hước ngữ khí đối với Ninh Tố nói, yên tâm, ngươi làm điểm tâm bản lĩnh đều truyền ra tới. Tuy rằng diện mạo không được, đương cái đầu bếp nữ vẫn là không tồi. Vệ thành nói làm Lăng Vũ nguy hiểm nheo lại hai mắt, đầy mặt sắc lạnh. Vệ thành đương nhiên là có chú ý tới Lăng Vũ sắc mặt. Nhìn đến hắn sắc mặt thay đổi lập tức nói, ô ô ô, chúng ta Lăng đại đội trưởng đây là sinh khí sao? Như thế nào bên ngoài nói? Ngươi hy sinh sắc tướng lưu người sự chẳng lẽ là giả? Xem không được chúng ta khi nhờn ngươi tâm can bảo bối. Lăng Vũ dùng xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn vệ phong liếc mắt một cái, đảo bình tĩnh xuống dưới. Dù sao người này ở hắn này đã xem như người chết một cái. Nghiêm Hằng nhìn về phía vệ thanh ánh mắt cũng mang theo sát ý. Lúc này Hàn Thiên Lâm nhìn về phía Lăng Vũ bên này, ánh mắt đảo qua Ninh Tố thời điểm dừng lại một chút. Lăng Vũ vội vàng đem Ninh Tố hướng hắn phía sau lôi kéo, chặn Hàn Thiên Lâm đặt ở Ninh Tố trên người tầm mắt. Nhìn thẳng hắn, Hàn Thiên Lâm hiểu rõ, hắn cũng từng có thích nữ hài, tự nhiên biết Lăng Vũ động tác là chiếm hữu dục quấy phá. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút làm ra năng lượng điểm tâm nữ hài trông như thế nào mà thôi. Hai người đều cảm giác được đối phương hơi thở không đơn giản. Lăng Vũ cùng Hàn Thiên Lâm hai người một cái là lôi hệ một cái là phong hệ. Đều là cường đại công kích hệ dị năng. Phong hệ công kích có lẽ không có lôi hệ xuyên thấu lực. Bất quá đơn tỷ tốc độ lôi hệ khẳng định là so ra kém phong hệ. Cho nên Lăng Vũ hiện tại cảnh giác tâm nhắc tới tối cao. Mặt khác hắn đều không sợ, liền sợ có người đánh Ninh Tố chú ý. Không nghĩ tới trong lời đồn đã phế đi Lăng gia đại thiếu gia sẽ xuất hiện tại đây. Hơn nữa dị năng cấp bậc không thấp a. Hàn Thiên Lâm nói chuyện tuy rằng mang theo bĩ khí, nhưng là trong mắt nghiêm túc ai đều xem ra tới. Chính văn chương 195 chết không mịch mục, ngươi tin tức không linh thông. Lăng Vũ nhàn nhạt nói, Hàn Thiên Lâm một sửa vừa rồi bị khí, nghiêm mặt nói, kia thật đúng là, đáng tiếc hôm nay liền phải kết thúc ngươi thiên tài nhân sinh. Bất quá có cái bạn gái cùng đi cũng là diễm phúc không cạn thê tử, Lăng Vũ ánh mắt phi thường kiên định nói. Ninh Tố nghe được Lăng Vũ nghiêm trang nói cho người khác cái này, ở hắn phía sau bất đắc dĩ dùng đầu chống lại hắn phía sau lưng, mà những người khác tác lại lần nữa vô ngữ, nhìn trời. Lão đại, trọng điểm đâu? Nhân gia đang nói với ngươi muốn mạng ngươi sự, mà ngươi lại cùng người giải thích Ninh Tố thân phận vấn đề. Này thích hợp sao? Hàn Thiên Lâm sửng sốt, nói, kia thật đúng là chúc mừng ngươi. Hảo phúc khí, ngữ khí mang theo khả nghi hâm mộ. Cảm ơn, Lăng Vũ cảm thấy Hàn Thiên Lâm là chân thành chúc phúc hắn. Thế nhưng một sửa dĩ vãng tính tình, đều sẽ đối người ta nói cảm ơn. Liền vinh quy đội viên đều một bộ gặp quỷ bộ dáng. Thế nhưng đối với muốn hắn mệnh người ta nói cảm ơn, này phong cách có phải hay không không đúng? Hàn Thiên Lâm ngơ ngác nói, không cần cảm tạ, trong lòng lại suy nghĩ, này Lăng Vũ cùng nghe đồn không giống nhau a, hoàn toàn không phát hiện chính mình bị Lăng Vũ mang chạy thiên sử, không biết còn tưởng rằng đây là một đôi hảo huynh đệ ở ôn chuyện đâu. Nghiêm Hằng cũng là vẻ mặt cổ quái, như thế nào cảm giác này hai người còn lưu thượng. Vệ Thành lại vẻ mặt âm trầm, nghĩ thầm này Hàn Thiên Lâm sao lại thế này, không phải nên làm chính sự sao, lại lưu đi xuống mặt khác bị thương người dị năng đều phải khôi phục, không phải đồ thêm phiền não. Cùng Vệ Thành liên thủ, Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Hàn Thiên Lâm lúc này mới buồn bực nhớ tới hắn vốn dĩ mục đích, nói, liên thủ chưa nói tới, một giao dịch mà thôi, hắn cho ta hộ khiếu tin tức, ta giúp hắn đoạt được đông khu đệ nhất tên tuổi, không biết vì cái gì. Chính là không nghĩ Lăng Vũ hiểu lầm hắn cùng Vệ Thành cái loại này người có cái gì quan hệ. Vệ Thành nghe Hàn Thiên Lâm nói như vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mà đi Ninh Tố lúc này từ Lăng Vũ phía sau duỗi cái đầu ra tới, nói, như vậy tránh ra tới đệ nhất hữu dụng, chẳng lẽ về sau đều phải dùng loại này phương pháp bảo trì đệ nhất không thành? Ninh Tố cũng là thật không hiểu được loại người này là cái gì tâm lý. Không phải hẳn là chính mình nỗ lực, trên thực lực đi thứ tự không phải ra tới sao? Ninh Tố lời này vừa ra toàn trường yên tĩnh, Vệ Thành vẻ mặt ăn tường biểu tình. Sau đó toàn trường cười ầm lên, trừ bỏ Vệ Thanh mang đến người cúi đầu đầu không dám cười bên ngoài. Lăng Vũ khóe miệng giơ lên, vẻ mặt trách cứ nói, lời nói thật đả thương người. Chúng ta chính mình biết là đến nơi, ngữ khí lại là hết sức sùng nịch. Hàn Thiên Lâm có chút kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vũ cùng cái kia lại lùi về Lăng Vũ phía sau đầu. Nhỏ, Lý Dật tránh ở mặt sau cùng, tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Mani đáng tiếc, Vệ Thành sao có thể sẽ quên hắn. Lý Dật, còn không ra trông thấy ngươi trước, lão đại. Vệ Thành nhìn Lăng Vũ mặt nói, vốn định cách ứng hắn, không nghĩ tới Lăng Vũ một chút phản ứng đều không có. Thật giống như hắn đang nói một cái hắn không quen biết người giống nhau. Lý Dật rong rong dài dài tiến lên, trong lòng lại thẳng chửi má nó. Các ngươi này đó lão đại chiến tranh, một hai phải nhấc lên hắn làm gì, còn không mau gọi người. Trước kia cũng là như vậy không lễ phép sao? Lời này chính là ám chỉ Lăng Vũ sẽ không dẫn người. Từ hắn trong đội ra tới người chính là như vậy không lễ phép. Lý Dật sắc mặt đỏ lên, không biết là xấu hổ vẫn là khí, miệng giật giật, vẫn là không kêu ra tiếng. Vệ Thành lại vẫn là như cụ thúc giục nói. Như thế nào, người câm sao? Chúng ta săn đội, nhưng không thu người tàn tật. Lời này là trần trụi uy hiếp. Lý Dật sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Không thể không thỏa hiệp. Không có biện pháp, nếu hắn lại rời đi Ngân Lang săn đội, rất khó lại gia nhập mặt khác săn đội. Liền tính có thể gia nhập cũng sẽ chịu xa lánh. Tuy rằng hiện tại cũng chịu xa lánh, nhưng ít ra là xếp hạng đệ tam săn đội. Nếu lần này Ngân Lang có thể đem Vinh Quy cùng Hổ Khiếu kéo xuống tới, kia hắn lại là đệ nhất săn đội đội viên. Nghĩ vậy, Lý Dật cảm thấy lúc trước hắn thật là quỷ mê tâm hồn. Nếu không như thế nào sẽ vội vã phải rời khỏi Vinh Quy, làm cho hiện tại cái này xấu hổ cục diện. Lăng, lão đại, Lý Dật tuy rằng là kêu Lăng Vũ, nhưng là ánh mắt lại là nhìn về phía hắn phía sau. Vệ Thành sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, ngươi kêu hắn lão đại là tưởng rời đi Ngân Lang sao? Lý Dật sợ hãi co rụt lại, lại kêu, Lăng đội trưởng. Vệ Thành phát hiện từ đầu đến cuối Lăng Vũ cùng hắn đội viên đều là mặt vô biểu tình, cảm thấy không thú vị, đối với Lý Dật đá một chân, nói, đồ vô dụng, cút đi. Lý Dật bị đá một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, trong mắt oán hận chợt lóe mà qua, tủng bả vai thối lui đến mặt sau cùng. Hàn Thiên Lâm đầy mặt trào phúng xem vai hề giống nhau nhìn Vệ Thành làm. Nếu không phải vì được đến Hổ Khiếu tin tức, hắn thật đúng là không muốn cùng loại người này làm bạn. Minh Bạch từ Lý Dật ra tới liền vẫn luôn cúi đầu. Không phải không cảm giác được Lý Dật hướng hắn xin giúp đỡ tầm mắt, mà là hắn không nghĩ để ý tới. Hàn Thiên Lâm đã có chút không kiên nhẫn. Hảo, Thiên liền cho tới này đi. Hàn Thiên Lâm nhìn về phía Lăng Vũ, nói, xem ở ngươi làm ta nhìn tương đối thuận mắt phân thượng, trước khi chết có cái gì di nguyện sao? Còn có ngươi tiểu thê tử. Ninh Tố nghe được lời này, phản ứng đầu tiên là vai ác chết vào nói nhiều. Sau đó chính là, nàng nơi nào nhỏ. Ninh Tố đi đến Lăng bên người, nắm hắn bàn tay to, nhìn về phía Hàn Thiên Lâm, nghiêm túc hỏi, thật sự có thể nói di nguyện? Hàn Thiên Lâm gật gật đầu, nói, yên tâm, ngươi nói đi, nhưng ta không nhất định sẽ làm ngươi hoàn thành là được. Lời này có chút hài hước, bất quá Ninh Tố lại không bực, nói tiếp, kia có thể nói cho ta các ngươi có cái gì thù hận sao? Không bát quái rõ ràng sẽ chết không mịch mục đích. Ninh Tố đáng thương hề hề nói. Lăng Vũ không nghĩ tới Ninh Tố còn có loại này giỡn chơi tiểu cá tính, cảm thấy thú vị, bắn một chút nàng lỗ tai, nói, đi đường bảo nơi đó. Ninh Tố vừa nghe Lăng Vũ nói liền biết đây là chuẩn bị đấu võ, bĩu môi, thầm nghĩ, nàng là thật muốn bát quái tới. Tấm tắc, cũng không biết có phải hay không tình tay ba gì đó. Ta yêu ngươi, ngươi ái nàng, nàng lại yêu ta, loại này tiết mục. Làm nàng đi đường bảo đó là tính toán tình huống không đối liền trốn chạy ý tứ đi. Tuy rằng đường bảo không gian kỹ năng còn không có luyện thực thuần thục, có đôi khi điểm dừng chân vẫn là giữ không chung. Bất quá còn hảo có thể lại từ không chung thuấn di, sẽ không giống lần trước giống nhau đem mưu tạp chết. Mấy ngày nay cũng luyện tập hạ giận người thuấn di, bất quá bị mang người thiếu chút nữa bị hù chết. Ninh Tố còn không có hưởng qua cái loại này tư vị đâu. Hàn Thiên Lâm nhìn thoáng qua đường bảo, không gian hệ cấp bậc không cao, chẳng lẽ có cái gì bảo mệnh thủ đoạn? Bất quá mặc kệ thế nào, hôm nay bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Thân phận gì đó, ở trong rừng rậm bị dã thú ăn luôn còn thiếu sao? Có thể tìm ai? không khí lập tức biến ngưng trọng lên. Mỗi người trên mặt đều liễm đi tươi cười. Hổ khiếu săn đội người bệnh, nên uống dược tề uống dược tề, nên lấy vũ khí lấy vũ khí. Trên mặt đất còn tràn đầy lang thi, đều có ăn ý không có đi động chúng nó. Hiện tại loại tình huống này là ai thắng thu hoạch chính là ai. Nếu không thu hồi tới thua cũng uổng phí. Hiện tại có thể giải quyết chúng ta chi gian thù hận. Hàn Thiên Lâm lạnh lùng đối Nghiêm Hằng nói. Chính văn chương 196 Tuyết Lang, xem ra là có bị mà đến. Cứ việc đến đây đi. Nhiều năm như vậy ta cũng phiền. Nghiêm Hằng nói xong bân khẩn đôi môi. Khí thế biến đổi. Đồng thời trên tay xuất hiện một phen trường thương. Thật là vũ khí lạnh trường thương. Nghiêm Hằng lúc này thoạt nhìn tựa như cổ đại đối mặt thiên quân vạn mã mà mặt không đổi sắc đại. Tướng quân, một thân sát phạt chi khí, vừa thấy chính là trải qua quá sinh tử nam nhân. Oa, hảo soái, Ninh Tố bởi vì chú ý bên này tình huống, nhìn đến như vậy Nghiêm Hằng nhịn không được khen. Mọi người đồng thời khóe miệng run rẩy. Nghiêm Hằng tim đập đột nhiên gia tốc, liền một câu đem hiện trường ngưng trọng không khí biến thành những dấm tràng. Toàn vị tràn ngập, rất tuấn tú, Lăng Vũ Thanh âm lãnh tận xương tủy. Ninh Tố dùng mình một cái lấy lại tinh thần lập tức nói tiếp. Bất quá không có ta vũ soái, giống ta nam phiếu như vậy hoàn mỹ nam nhân rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai này không biết. Xấu hổ khích lệ, toan, có thể toan chết cá nhân lời này. Nghiêm Hằng tâm lại một ngạnh, còn vẫn duy trì Ninh Tố khen hắn rất tuấn tú khi động tác. Lại thiếu chút nữa liền đình chỉ nhảy lên. Ninh Tố này một hồi bổ cừu làm hiện trường giấm vị tan không ít. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Đây là ở đây trừ bỏ kia đối không biết xấu hổ phu thê bên ngoài mọi người tiếng lòng. Ếch, cái kia, có thể bắt đầu rồi. Ninh Tố rốt cuộc phát hiện hiện trường không thích hợp. Vừa rồi cái loại này chạm vào là nổ ngay không khí hoàn toàn không có. Hết chương.